Ma thú lãnh chúa, chương 612. Đại địa pháp tác, góc truyện audio.com. Nhớ kỹ tên của ta là Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ A Khuê Long, chết ở dưới đao của ta các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tên Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mập tròn như trái banh thịt lạnh lùng cười cười, hai tay cầm đao, lời còn chưa dứt đã hóa thành một đạo hắc quang, như tia chớp hướng mọi người đánh tới. Hô, chịu sự hạn chế từ thần vực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, tốc độ cùng lực lượng của mọi người đều bị giảm đi rất nhiều, nhưng đối với quả bóng thịt Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ này thì lại như cá gặp nước, tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt như tia chớp xuất hiện trước mặt mọi người. Đại đao sắc bén tản mát ra phô thiên cái địa sát khí, đao mang sắc bén lưu lại một đạo vết rách thật sâu trên mặt đất, không gì không thể phá, làm kẻ khác nhìn thấy phải kinh hãi. Lôi đình phong bạo, nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ như tia chớp lao tới, Lý Cha Đức Sâm đồng tử co rút nhanh, sau khi quát lên một tiếng lớn thì không lùi mà tiến, giơ trọng kiếm sắc bén đánh qua. Đao phong khôi giáp màu đỏ máu khắp đầy phù văn huyền ảo, không chỉ triệt tiêu đi ảnh hưởng từ thần vực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, mà còn là đề thăng tốc độ cùng lực lượng của hắn. Trọng kiếm cao bằng nửa người, huyết sắc chiến giáp phủ đầy những cây gai nhọn nơi các khớp nối, hình thể hùng vĩ cộng thêm tốc độ như vân báo cùng khí thế như mãnh hổ, hết thảy khiến cho Lý Cha Đức Sâm thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh, phảng phất như là sát thần uy phong lẫm lẫm. Tử vong đao phong, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này thấy được đao phong khôi giáp chính thức. Giết, giết hắn, nhìn Lý Cha Đức Sâm uy phong lẫm lâm, các lưu lãng giả đang quan sát cuộc chiến lớn tiếng hoan hô. Thậm chí còn dùng sức hơ lên vũ khí sắc bén trong tay. Nếu không phải là đã biết rõ đối thủ, bọn họ sớm đã lao ra chém nhóm địch áo thành tương thịt. Hừ, tiểu tử Cách Lâm gia tộc kia, không muốn chết thì cút ra xa một chút. Nhìn Lý Cha Đức Sâm chẳng biết sống chết đâm đầu đánh tới, quả cầu thịt Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, hô một tiếng lại tăng tốc hung hăng chém ra một đao. Đinh, sau một tiếng va chạm, trọng kiếm cứng rắn của Lý Cha Đức Sâm đã bị chém làm hai đoạn. Theo sát, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải dọc theo kiếm truyền vào, hổ khẩu tê dại, ngực như bị chùy đánh vải, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu, hắn với thực lực thượng vị thần đình cũng bị thương nặng, cho dù có đao phong khôi giáp hộ thể, vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Trước khi tu luyện đến cao giai đao phong võ sĩ, hắn căn bản là không có biện pháp phát huy ra uy lực của đao phong khôi giáp. Thần chức cường giả, vượt xa khả năng đối phó của thượng vị thần bình thường. Nhìn một màn kinh người này, đám lưu lãng giả bàng quan đứng quanh không một tiếng động, trong lòng lạnh như băng. Mặc dù đã biết thần chức cường giả có thực lực kinh người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại kinh khủng đến như thế. Trách không được nhóm địch áo lại ngạo mạn như vậy, trách không được hung danh của A Khuê Long thần hệ lại lan xa. Chỉ là một tên thị vệ bình thường mà đã kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng được nếu như là cao thủ đứng đầu trong gia tộc thì sẽ đến thế nào. Không gian trói buộc, khác với Lý Cha Đức Sâm cắn răng đâm đầu xông lên, Dương Lăng lấy ra huyết tinh linh chủy thủ sắc bén, nhanh chóng mở rộng khoảng cách với Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Vốn, hắn còn muốn trước tiên dựa vào người đông thế mạnh để áp đảo. Góc truyện audio.com, đối phương, tại thời khắc mấu chốt thi triển không gian trói buộc rồi dùng chiến hồn đao thi triển phản kích chí mạng. Nhưng mắt thấy Lý Cha Đức Sâm chỉ một chiêu đã bị thương nặng, thân lâm hiểm cảnh, dưới sự khiếp sợ không thể làm gì khác hơn là phải ra tay trước. Hô, theo một tiếng quát của Dương Lăng, trên chiến trường nhanh chóng toát ra tinh vụ nồng đậm, nhanh chóng đẩy lui thần vực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Trong phạm vi tinh vụ bao phủ, đám người Hải Đức Lạp cùng Hắc Bào lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư đều cảm thấy cả người nhẹ đi, lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng khôi phục. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lại cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng, lực lượng cùng tốc độ đều bị làm yếu đi đến một mức độ nhất định. Mặc dù Dương Lăng mới chỉ lĩnh ngộ một phần của không gian trói buộc vu thuật huyền bí, nhưng uy lực của thượng cổ vu thuật thì không phải một cái thần vực bình thường có khả năng so sánh. Uy áp vô tận, ngay cả thần chức cường giả cũng vô pháp thoát khỏi, chỉ là trình độ chịu hạn chế lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Gì, đây là thần vực của pháp tắc gì? Quả cầu thịt lớn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ nghi hoặc chừng lớn đôi mắt nhỏ như hạt đậu, một cước đá văng Lý Cha Đức Sâm đang bị thương nặng sang một bên, miễn cho tên liều mạng này lại lao đến làm vướng tay vướng chân, rồi lập tức phi thân vượt qua xúc thủ của thiên thủ huyết đằng y lệ toa bạch. Làm một gã thần chức cường giả, hắn đã đi qua vô số vị diện, đã trải qua chẳng biết ít nhiều bao nhiêu mưa gió, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thần vực cổ quái như không gian trói buộc. Ngay cả thần chức cường giả cũng không thể thoát khỏi. Không cách nào tưởng tượng, nếu tên trung vị thần nho nhỏ Dương Lăng này một ngày nào đó tiến giai lên thượng vị thần đỉnh cũng có thần chức của chính mình, thực lực sẽ cường đại đến cỡ nào. Thứ lãng, giết, đối mặt với địch nhân có thể uy hiếp mình, biện pháp tốt nhất chính là sớm phát hiện ra trước, dùng thực lực cường đại của chính mình giết đi. nhìn tinh vụ chung quanh càng ngày càng nồng đậm, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ không hề do dự quyết đoán thi triển ra công kích sở trường nhất. Suy, lấy Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ làm trung tâm, bên trong phương viên mấy trăm bước toát ra dày đặc địa thứ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng thân thể của vài tên lưu lãng giả. Một đầu thần giai cự tượng không kịp tránh khỏi, thân thể khổng lồ trong chớp mắt đã bị đâm thành tổ ong. Khôi giáp chắc chắn cũng không phát huy nổi tác dụng, trong nháy mắt đã bị đánh nát, thần cách cứng rắn cũng không may mắn thoát khỏi, bị địa thứ bén nhọn đánh tan thành mảnh nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhanh, bay lên, nhanh. Sau khi kinh hiểm tránh thoát một mảnh địa thứ dày đặc, Dương Lăng bay thẳng lên trời, không dám ở dưới đất nữa. Trong lòng thầm kêu may mắn đã không chịu Thi Vô Vương, Cự Viên Vương cùng những ma thú không biết phi hành ra trợ chiến, nếu không, sợ rằng chỉ một đợt công kích này đã làm tất cả ngộ nạn. Đối mặt với tên Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, chính mình có thần chức thượng vị thần cũng phải cố hết sức, nhưng người chỉ có thực lực lĩnh vực càng không cần phải nói. Tuyệt đối chịu không nổi một kích, nhân số dù nhiều cũng vô dụng, trừ phi là lĩnh ngộ được vạn thú lĩnh vực cường đại. Thứ lãng ngập trời, sau khi đánh ra một chiêu làm cho mọi người đều kinh hoàng bay lên, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tàn. Góc truyện audio.com, nhẫn cười lạnh, lập tức hung hăng một quyền đánh thẳng vào mặt đất. Oanh một tiếng, địa thứ trên mặt đất như đao nhọn tất cả đều bay thẳng lên, công kích không khác biệt mọi người nơi không trung. Đồng thời kiệt lực triển khai đại địa thần vực đè ép phạm vi bảo phủ của không gian trói buộc của Dương Lăng với khả năng làm yếu đi lực lượng cùng tốc độ của mọi người. Long đầu giới chỉ trên ngón tay bùng phát hồng quang, cuồn cuộn không ngừng bổ sung thần lực đang tiêu hao nhanh chóng. A, sau một mảnh địa thú dày đặc xít lên bắn qua, hơn 10 tên lưu lãng giả thân bị thương nặng như mưa rơi thẳng xuống đất. Ngay cả thiên thủ Quan Âm Y Lệ Toa Bạch chính mình có vô số đạo xúc thủ hộ thể cũng bị một cây địa thứ xuyên thủng chân, máu tươi tuôn trào. Không ai nghĩ đến, trên mặt đất đột nhiên lại toát ra vô số địa thứ sắc bén cứng rắn như vậy, càng không ai ngờ, rậm rạp địa thứ cũng có thể bay thẳng lên không. Không ai nghĩ đến, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tu luyện đại địa pháp tắc đến một mức kinh khủng như vậy. Một kích chí mạng, giết. Sau khi giúp đỡ tinh linh đại tế tự tránh khỏi mấy cây địa thứ sắc bén, mắt thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cắn răng phóng tới, toàn lực thi triển ra một kích uy lực nhất của mình. Dương Lăng triển khai lôi điện thần vực, phát ra từng luồng xà hình tia chớp suy suy tác hưởng. Tinh linh đại tế tự tay cầm ma pháp trượng thi triển ra sinh mệnh lao lung cực kỳ hao tổn thần lực, đám người thiên thủ huyết đằng cùng hắc bào lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cũng đều phát khởi phản kích. Đáng tiếc tất cả đều bị Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ dùng tốc độ rất nhanh tránh thoát. Mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều bị hạn chế không nhỏ dưới không gian trói buộc của Dương Lăng, nhưng thực lực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ thật sự quá mạnh mẽ, cho dù đã bị yếu đi hơn phân nửa tốc độ vẫn không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Ha ha ha, đi tìm chết, tất cả đều đi tìm chết đi. Nghiêng người tránh khỏi một kích chí mạng của kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ liền hô một tiếng đánh tới, một đao trong nháy mắt đã chặt bỏ đi 5 cái đầu lâu của lưu lãng giả. Đối với công kích cận thân bất ngờ của hắn, lưu lãng giả có thực lực chung vị thần căn bản là không kịp phản ứng. A, hỗn đản, ta phải giết ngươi. Mắt thấy đám huynh đệ đã cùng mình lưu lãng chẳng biết bao nhiêu năm bị chặt đầu, Lý Cha Đức Sâm đang bị thương nặng vẫn bất chấp tất cả đánh tới, không thèm phòng bị. Hận không thể dùng gai nhọn trên đao phong khôi giáp đâm cho Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chảy ra đến một giọt máu cuối cùng. Hô, Lý Cha Đức Sâm tốc độ rất nhanh, đáng tiếc tốc độ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ còn nhanh hơn. Thoạt nhìn thì thấy có vẻ béo như một heo, vụng về như chim cánh cụt nhưng trên thực tế còn linh hoạt hơn cả cá trạch. Phốc một tiếng lại một cước đá bay đi Lý Cha Đức Sâm ra xa xa. Vì tránh kết hạ thâm cừu đại hận với Cách Lâm gia tộc không thể giết tên Lý Cha Đức Sâm này. Nhưng Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ không ngại hung hăng giáo huấn tên liều mạng này. Băng phong bảo, mắt thấy thực lực kinh người của đối phương, Dương Lăng không chút do dự điệp ra thêm lực lượng lĩnh vực cùng băng phong lĩnh vực, phất tay phát ra một đạo băng phong bảo sắc bén. Ngàn vạn đạo đồ linh tiễn ẩn chứa linh hồn công kích rít lên, nhắm thẳng não môn của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đánh tới, hy vọng. Góc truyện audio.com, với ngũ hành độn thuật cùng trói buộc không gian có thể áp đảo đối phương. Chiến hồn đao uy lực kinh người, nhưng bởi vì tinh thần lực cùng vô lực không đủ, sau khi thi triển không gian trói buộc chỉ có thể xuất ra chiến hồn đao một lần. Không tới thời khắc mấu chốt, Dương Lăng cũng không muốn dễ dàng dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng này. Nếu không cách nào một kích giết đi hoặc làm đối phương bị thương nặng, với năng lượng khô kiệt của chính mình, đến lúc đó tuyệt đối là chết chắc. Tên thứ 6, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ một đao chém một gã lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần thành hai nửa, sau đó hơi nghiêng người, hữu kinh vô hiểm tránh thoát được băng phong bạo của Dương Lăng. hai mắt thị huyết đỏ bừng, đằng đằng sát khí, trên mặt mang theo một tia tươi cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ta nói rồi, các ngươi đều phải chết. Bây giờ đến phiên ngươi. Nhìn Dương Lăng cách đó không xa sắc mặt ngưng trọng, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ ha ha cười cười, nhanh chóng tập trung vào linh hồn ba động của hắn. Rồi lập tức giơ đại đao dính đầy máu lên đánh tới, tốc độ rất nhanh. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.